FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 359, chương 360, anh hùng vương kỵ mặt tại sao thua. Chức giai kỹ năng: Đối với ma lực X, lại là cái này. Sen khô trong mắt hiển lộ ra một tia kinh ngạc, mặc dù không phải kết quả tốt nhất, lại hoàn mỹ bổ đủ trên người hắn nhược điểm. Đối với hiện tại Sen khô tới nói, cường đại tố chất thân thể tăng thêm Mystic Cốt sinh mệnh sức hồi phục. Còn có nhất là cường đại Noble Phantasm Reverse the Ares. Cái này khiến Sen khô tại đối mặt các loại tổn thương thời gian có thể ngạnh kháng xuống tới. Cũng đem địch nhân tổn thương chuyển hóa làm phản kích năng lượng. Có thể không chút nào khoa trương. Hắn hiện tại đã trưởng thành là cận chiến khắc tinh. Nếu như có thể đem sư tượng truyền thụ cho hắn Soru tu luyện tới sư tượng độ cao, như vậy hắn sẽ thành am hiểu công kích từ xa địch nhân ác mộng. Nhưng là đối với pháp thuật kháng tính yếu kém lại thành nhược điểm của hắn. Tổn thương loại kỹ năng vẫn còn tốt, Sen khô hoàn toàn có thể ngạnh kháng. Nhưng là các loại thần kỳ pháp thuật vừa vặn lấy quỷ dị hay thay đổi xưng hùng. Các loại khó lòng phòng bị chớ chú. Tinh thần loại khống chế loại pháp thuật. Pháp sư từ trước đến nay cũng không phải là đơn thuần pháo đài. Dùng trí tuệ tăng thêm các loại ngụy biến pháp thuật đem địch nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay mới là pháp sư được xưng cách làm ra tồn tại. Đương nhiên nơi này chỉ là truyền thống pháp sư. Nếu như là thêm tốt bắp sau đó rút kiếm mãng đi lên loại hình, Sen khô ngược lại không sợ. Đồng thời thật cao hứng dạy cho bọn hắn cái gì gọi là người tìm đường chết liền sẽ chết. Đối với ma lực X, mặc dù không có Avalon phòng ngự tuyệt đối mạnh như vậy, lại thắng ở là kỹ năng bị động. Không cần Sen khô tiêu hao bất luận cái gì đồ vật liền sẽ tự động có tác dụng. Đồng thời có đối với ma lực X, đối mặt các loại chớ chú, khống chế loại pháp thuật, Sen khô cũng không tiếp tục hư. Trải qua lần này cường hóa, Sen khô thực lực lần nữa đạt được cực lớn tăng cường. Nếu như lần nữa đối mặt Jin Onter cùng Zodrai hai cái pháp hệ, không cần bại lộ Reverse the Ares chương này lớn nhất át chủ bài, Sen khô cũng có lòng tin dạy các nàng làm người. Ngay tại Sen khô trốn đi cường hóa bản thân thời điểm, một thì từ lần này chén thánh chiến tranh quyết định người Ruler nói ban bố thông cáo truyền khắp. Trừ Sen khô bên ngoài tất cả người tham chiến, chủ quan chính là Sen khô cùng Medea tổ hợp này là vi quy người. Từ Ruler dẫn đầu bảo đảm, chén thánh chiến tranh tạm thời ngưng chiến. Cộng đồng thảo phạt Sen khô cùng Medea. Phàm là người tham dự, mỗi đối với ban thưởng lệnh chú một viên. Đánh giết Sen khô về sau thanh toán. Mặt khác Jin Onter còn 10 phần âm hiểm cung cấp Medea tên thật cùng thuộc tính. Về phần Sen khô, hắn là lấy thân phận của Master tham gia chén thánh chiến tranh. Lại tăng thêm trên người hắn hệ thống. Chỉ là đại chén thánh còn chưa đủ lấy phát hiện hắn thuộc tính. Thế là tại Zodrai phụ tá dưới Jin Onter hết sức giảo hoạt cho tất cả người tham chiến. Đào một cái hố to. Tại cái khác người tham chiến trong mắt, Medea bằng chiến đấu năng lực yếu ớt phụ trợ loại ma thuật sư. Về phần thần đại ma nữ tên tuổi, hiển hách liền xem như thần minh bản thân. Nếu là không am hiểu chiến đấu, đó không phải là một bàn đồ ăn sao? Lập tức Sen khô cùng Medea tổ hợp tại cái khác người tham chiến trong mắt thành di động thức gói. Quả lớn, mặc dù một phần nhỏ người hữu tâm hoài nghi Jin Onter mục đích. Bất quá bọn hắn y nguyên thuận nước đẩy thuyền, tham gia lần này vây bắt. Có thể giảm bớt một cái người cạnh tranh, lại có thể thu hoạch một viên lệnh chú. Cớ sao mà không làm? Một chương cực lớn lưới hướng Sen khô cùng Medea bao phủ tới. Tosaka trạch, Tosaka Tokiomi nghiêng chân, ngồi tại một cái đồ cổ máy quay đĩa bên cạnh. Tựa hồ đang đợi cái gì? Đúng lúc này, một thân ảnh đi ra. Mặt không thay đổi mặt, mặc trên người màu đen làm chủ nhạc dạo tu sĩ phục. Trước ngực mang theo một viên đồng chất thập tự giá. Cả người trong trong ngoài ngoài đều tản ra một cỗ không có dục cầu khổ tu sĩ tác phong. Lão sư, ngài tìm ta, Kirei, người đã đến. Tosaka Tokiomi gật gật đầu, ra hiệu hắn ngồi xuống. Thế là Tosaka Tokiomi trên danh nghĩa đại đệ tử Kotomin Kirei lấy tiêu chuẩn nhất cứng nhắc tư. Thế ngồi xuống Tosaka Tokiomi đối diện. Tin tưởng ngươi hẳn là cũng tiếp vào ruler phát ra thông cáo. Vâng, ta cho rằng đây là một cái cơ hội tuyệt hảo. Tosaka Tokiomi trên mặt lộ ra đã tính trước tiếu dung. Lão sư mời chỉ rõ. Kotomin Kirei biểu lộ nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Hoàn toàn không cách nào từ trên nét mặt nhìn ra trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì. Hỉ nộ không lộ, loại người này trên lý luận là 10 phần nguy hiểm. Lòng dạ rất sâu. Hết lần này tới lần khác Tosaka Tokiomi cho là hắn là bản thân lão hữu nhi tử. Là trừ nhà mình thân tộc, đáng giá tín nhiệm nhất nhân chi một. Lúc đầu ta là dự định để ngươi hy sinh Assassin. Dạng này có thể để ngươi thuận thế tiếp nhận giáo hội che chở. Từ trước sân khấu chuyển thành phía sau màn. Đồng thời lại có thể hiện ra ta nhà Tosaka cường đại thực lực. Bỏ đi đám đạo trích kia thăm dò. Nâng lên có người thăm dò. Tosaka Tokiomi trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Thân là ngự tam gia một trong. Hắn thành trọng điểm chằm chằm phòng đối tượng. Không cần nhìn đều biết Tosaka trạch bên ngoài hiện đầy các phương thế lực sử ma. Thậm chí để hắn dưỡng thành đi nhà xí còn muốn khởi động kết giới thói quen xấu. Những thứ này thăm dò để hắn không ngại kỳ nhiễu. May mắn đãi ngộ như vậy lập tức liền phải kết thúc. Nghĩ đến nơi này Tosaka Tokiomi không khỏi muốn cảm kích cái kia gọi là Senko vô danh tiểu tốt. Vì nhà Tosaka vinh quang làm ra cống hiến cùng hy sinh. Để báo đáp lại, liền để hắn, ma thuật danh môn nhà Tosaka đương chủ, tự tay kết quả hắn tính mệnh đi. Chắc hẳn hắn nhất định sẽ cảm thấy vinh hạnh. Tosaka Tokiomi cuồng vọng là có nguyên nhân. Hắn hiện tại trong tay cầm thế nhưng là hắn tự nhận là mạnh nhất anh linh. Anh hùng vương kỵ mặt tại sao thua? Nghĩ đến nơi này, nhiều ngày đến nay bị cái khác người tham chiến quấy rầy phiền muộn chi khí tựa hồ cũng thư hoãn. Không ít, trên mặt hắn treo thận trọng mà yêu nhã mỉm cười. Tiếp tục đối với bản thân đại đệ tử nói. Người Assassin sức chiến đấu không cao. Ngoại trừ điều tra bên ngoài. Không được tác dụng quá lớn. Nghe được Tokiomi câu nói này. Kirei ánh mắt không khỏi sinh ra một tia gợn sóng. Nội tâm của hắn thậm chí có chút muốn cười. Không quá lớn lâu cấm dục sinh hoạt để hắn nhịn xuống cảm giác kích động này. Từ mặt ngoài nhìn Assassin thuộc tính thậm chí bao gồm Noble Phantasm đều 10 phần thấp kém. Đáng tiếc những thứ này số liệu đều chỉ là ngụy trang sau hiệu quả. Assassin chân thực số liệu thế nhưng là so sư phụ mình xem như vương bài anh hùng vương Gilgamesh. Càng đáng sợ, không biết làm sư phụ phát hiện Assassin thực lực lúc lại là một bộ dạng gì biểu lộ. Ngẫm lại cũng có chút nhỏ kích động a. Kirei khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên. Đáng tiếc bởi vì tầng hầm bên trong tia sáng quá mức lờ mờ. Tokiomi cũng không có phát hiện Kirei dị thường. Hiện tại tốt rồi. Ta chỉ cần mời vị kia anh hùng vương xuất thủ. Lấy thế lôi đình vạn quân đánh giết Caster. Vị kia bệ hạ rực rỡ dáng người nhất định có thể hung hăng chấn nhiếp một chút những cái kia đem chủ. Ý đánh tới ta nhà Tosaka trên người đạo trích chi đồ. Mà ta sẽ thành duy nhất thu hoạch lệnh chú Master. Chỉ là một cái thần đại ma nữ. Còn chỉ am hiểu phụ trợ. Khôi phục loại hình ma thuật. Thanh này ổn. Tosaka Tokiomi đã tính trước nở nụ cười. Nhìn xem sư phụ mình cái kia tràn đầy tự tin dáng vẻ. Kirei nội tâm không có chút nào gợn sóng. Thậm chí có chút muốn cười. Sau đó trên mặt hắn thật kéo ra một cái so với khóc càng khó coi hơn tiếu dung. Hai cái tâm hoài quỷ thai ra hỏa tại âm u tầng hầm bên trong bèn nhìn nhau cười. Không có quá bao lâu. Kotomin Kirei từ mật đạo đi ra Tosaka trạch. Một thân ảnh đứng bình tĩnh ở nơi đó chờ lấy hắn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.